cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khi chúng ta đến thì người này đã biến mất. Việc này hệ trọng, cha liền lệnh cho ta âm thầm tìm kiếm. Ta vừa vặn biết được Giang Lăng có dị tưởng, đoán là có liên quan đến phản phệ của việc G-I-E-C thần. Vì vậy liền âm thầm tìm kiếm, cuối cùng đã đào được bộ xương này trước các ngươi. Còn những thứ khác, ta không biết. Lục Vô Cửu truy hỏi, bán thần này từ đâu đến? Ngươi có biết không? Khương Thiệu chế nhạo, nếu ta biết thì đã không còn ở Giang Lăng rồi. Vậy thì, bán thần này bị ai truy sát? Lục Vô Cửu tiếp tục hỏi. Khương Thiệu bất đắc dĩ phải nói ra toàn bộ. Người của Tiêu Minh Chu Thị. Lời này vừa ra, sự việc lại trở nên phức tạp. Liên Kiều kinh ngạc, ngươi nói bán thần này có liên quan đến Chu gia. Khương Thiệu đau đến mồ hôi như mưa. Đúng vậy, người truy sát hắn dùng chiêu thức là thuật pháp hệ mộc của Chu gia. Độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể sai. Nếu không tin các ngươi tự mình kiểm tra vết thương trên bộ xương này là được. Chu Kiến Nam chẳng phải là người của Chu gia sao? Tuy chỉ là chi thứ, nhưng chắc chắn hắn sẽ rõ ràng hơn ta. Ngay cả Chu Kiến Nam cũng bị lôi ra. Xem ra cơ bản là thật rồi. Liên Kiều lại nói, vậy ngươi làm sao biết cách hóa giải phản phệ của việc G-I-E-C thần? Sắc mặt Khương Thiệu rất khó coi. Tổ tiên ta có một vị thần thị từng G-I-E-C một vị thần chủ có linh mạch hệ hỏa. Bị phản phệ, bị lửa thiêu chết. Mấy năm sau đó Khương thị chúng ta thường có người vừa sinh ra đã U như nước sôi, bị chính mình thiêu sống. Sau đó trải qua nhiều trắc trở, chúng ta mới tìm được một mảnh khung đồng ấn mới giải được ác chú. Ánh mắt Liên Kiều kỳ quái, đột nhiên nhớ tới giả sử mà Chu Kiến Nam đã kể. Sờ sờ mũi, thì ra lời đồn là thật. Lại còn là chuyện của Khương thị các ngươi. Khó trách những ghi chép liên quan đều bị xóa sạch. Duyên phận, thật là diệu kỳ. Khương Thiệu bị chặt tay, lại bị vạch trần vết thương cũ. Sắc mặt âm trầm, những gì ta biết đều đã nói. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn G-I-E-C ta? Việc này bốn đại thế gia đều bị liên lụy. Liên Kiều cũng không muốn xé rách mặt với Khương Thị vào lúc này. Huống chi Khương Thiệu này biết không nhiều. Vì vậy phất tay, một đám đệ tử lập tức mang Khương Thiệu và bàn tay đứt lìa của hắn rời đi. Sau khi thả Khương Thiệu đi, Liên Kiều đột nhiên nghĩ đến, Lục Vô Cửu vẫn còn ở đó. Nàng tự ý quyết định, Lục Vô Cửu vừa rồi lại vô tình như vậy. Không biết hắn có ý kiến gì không? Liên Kiều cẩn thận liếc nhìn hắn một cái, nhưng Lục Vô Cửu cũng không nói gì, chỉ nói, còn không đi, nàng muốn bị ong rừng trích C, H, E, T sao? Liên Kiều hoàn hồn mới phát hiện ong bướm xung quanh đều đang vây quanh hoa đào trên đầu nàng. Nhìn nàng bằng ánh mắt háo hức, nàng nhíu mày, nào còn quản Khương Thiệu gì nữa? Hoảng hốt vừa che đầu vừa xua đuổi. Trở về phủ thái thú, Lục Vô Cửu thiết lập một trận pháp thanh tẩy khổng lồ. Sau đó điều khiển sức mạnh của khung đồng ấn để thanh tẩy bộ xương bán thần này. Biện pháp này quả nhiên hữu dụng, chỉ thấy hắc vụ trên bộ xương dần dần tiêu tan. Cành đào trên người những người trúng độc cũng dần dần khô héo. Sau đó trực tiếp rụng xuống, giống như lá cây rơi rụng. Chỉ còn lại một vết tích cực nhạt trên da. Từ sáng đến tối, không ngừng có người gieo hò nhảy nhót, mừng rỡ vì được cứu sống. Trước cửa phủ thái thú càng có vô số người quỳ xuống bái tạ. Những người đã biến thành cây tuy không thể biến trở lại, nhưng lá cây xào xạc, dường như cũng đang vui mừng cho người sống. Nhưng ác chú dù sao cũng là ác chú, không thể xem thường. Khương Thiệu nói trăm năm trước trận pháp mà Khương gia thiết lập là do gia chủ và trưởng lão thay phiên nhau tọa trấn. liên tục truyền linh lực, mất 5 ngày 5 đêm mới giải được. Lần này tất nhiên cũng không khá hơn là bao. Linh lực khổng lồ như vậy liên tục truyền vào khung đồng ấn, Lục Vô Cửu cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Liên Kiều thử thay thế hắn, thay phiên nhau thiết lập trận pháp, nhưng đại khái là sợ trận pháp bị gián đoạn ảnh hưởng đến hiệu quả. Lục Vô Cửu cũng không đồng ý, vì vậy, Liên Kiều, Chu Kiến Nam, Yến Vô Song thay phiên nhau canh giữ, hộ pháp cho hắn, để tránh những kẻ tiểu nhân mưu đồ bất chính. Cứ như vậy liên tục tọa trấn 3 ngày, tất cả những người trúng độc cơ bản đã khôi phục bình thường. Lục Vô Cửu vẫn bất động, linh lực liên tục truyền đi cũng không có một chút dấu hiệu suy yếu. Mọi người trong lòng đều kinh hãi, đột nhiên ý thức được tu vi của Lục Vô Cửu e rằng còn sâu không lường được hơn bọn họ tưởng. Mãi đến đêm khuya ngày thứ 3, vừa lúc đến lượt Liên Kiều canh gác, liên tục canh giữ 3 đêm. Sau khi thiết lập kết giới hộ thể, Liên Kiều đã rất mệt mỏi, ngồi bên bàn đá trong sân không nhịn được buồn ngủ, đầu thỉnh thoảng lại gật xuống, gần như sắp gục xuống bàn đá. Một bàn tay hơi lạnh đột nhiên vững vàng đỡ lấy cằm nàng. Nàng dụi mắt, nhìn theo bàn tay đó lên trên, đôi mắt trong nháy mắt sáng như sao. Ngươi ra rồi, Lục Vô Cửu trong lòng khẽ động, rút tay về, sao không vào phòng ngủ? Không phải sợ ngươi xảy ra chuyện, canh chừng cho ngươi sao? Liên Kiều tiến lại gần, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Ngươi cũng không biết, ngươi ở trong đó 3 ngày 3 đêm rồi, đợi đến dài cổ rồi. Thế nào, có chỗ nào không ổn không? Có mệt không? Cách chương.